Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1542, chương 1543, cửu tử. Thanh Lâm thằng nhãi danh, ngươi vậy mà còn chưa chết. Thanh Lâm ly khai Bất Diệt Hoàng Kim Thần Trung trấn áp trong nháy mắt. Tống Thiên vừa vặn mở ra đi thông bát hoang động thiên không gian thông đạo. Cùng lúc đó, La Tam Sinh cũng vừa mới bắt gặp kim hoàng quang bao phủ phía dưới Thanh Lâm. Lập tức rất cảm thấy ngoài ý muốn. Từ xưa đến nay, là được chúa tể đại cảnh đích nhân vật. Một khi bị Bất Diệt Hoàng Kim Thần Trung chỗ trấn áp, cũng muốn bị luyện hóa trở thành bùn máu. Thanh Lâm một cái năm ấn thiên hằng thần hoàng mà thôi, lại bị bát hoàng tổ khí trấn áp mà không chết. Loại chuyện này quả thực lại để cho người không thể tiếp nhận. La Tam Sinh sắc mặt đột biến, quanh thân cao thấp trước tiên mãnh liệt mà ra một cổ sát khí mãnh liệt. Cái này một cái chớp mắt, hắn không nói hai lời, thúc dục trước mặt Bất Diệt Hoàng Kim Thần Trung tự hướng phía Thanh Lâm xông tới mà đi. Kiêng kỵ Tống Thiên làm hại bát hoang thế giới là một sự việc, lăng lệ ác liệt ra tay với Thanh Lâm là mặt khác một sự việc. Bát hoang thế giới chi chủ có tất sát Thanh Lâm chi ý, sẽ không bởi vì Tống Thiên cường thế mà thay đổi. Trong lúc nhất thời, Bất Diệt Hoàng Kim Thần Trung tách ra quang mang màu vàng, đem Thanh Lâm sau lưng một mảnh kia tinh không đều cho dẫn đốt, hướng phía hắn mãnh liệt mà đi. Thanh Lâm tốc độ cực nhanh, nhưng vẫn là trước tiên thấy được Tống Thiên. Tiền bối, Thanh Lâm kêu một tiếng, đồng thời cũng nhìn thấy Tống Thiên trưởng chỉ ở giữa không gian thông đạo. Tống Thiên sở dĩ sẽ đến này, Thanh Lâm rất là minh bạch hắn mục đích, cái này lại để cho Thanh Lâm chịu một hồi cảm kích. Bất quá lúc này tình huống khẩn cấp, không được phép hắn có nửa phần trì hoãn. Hắn bay thẳng đến Tống Thiên trưởng chỉ tầm đó mở mà ra không gian thông đạo phóng đi. La Tam Sinh, ngươi dám? Nhìn thấy Thanh Lâm, Tống Thiên lập tức đại hỉ. Tuy nhiên đồng dạng nghĩ mãi mà không rõ Thanh Lâm tại sao có thể không chết. Nhưng Tống Thiên cũng đồng dạng bất chấp nói thêm cái gì, trực tiếp đối với La Tam Sinh phát động công kích, cho rằng Thanh Lâm giải vây. Hai đại tám ấn thánh vực thần hoàng lại một lần nữa động tay. Trong tinh không tràn đầy Tống Thiên cùng La Tam Sinh hai người cường đại uy áp. Thậm chí có loại sự tình này, bị bát hoang tổ khí trấn áp mà không chết. Thanh Lâm tiểu hữu, thật đúng khai mở cổ kim duy có chi khơi dòng. Mắt thấy tại đây phát sinh hết thảy, Mục Vân lão tổ cũng là giật mình phi thường. Thanh Lâm bị Bất Diệt Hoàng Kim Thần Trung trấn áp trong nháy mắt, Mục Vân lão tổ tựu tuyệt vọng. Mục Vân lão tổ vô cùng nhất hiểu rõ Bất Diệt Hoàng Kim Thần Trung mạnh, cho dù Thanh Lâm lại kinh diễm cũng là khó có thể mạng sống. Thế nhưng mà Mục Vân lão tổ há có thể nghĩ đến, lúc này mới một nén nhang thời gian không đến mà thôi, Thanh Lâm tự vui vẻ theo cái kia Hoàng Kim Thần Trung bên trong vọt ra. Đây hết thảy là như thế không thể tưởng tượng. Thanh Lâm tiểu hữu tiến hành, thật làm cho lão phu chịu sợ hãi thán phục. Mục Vân lão tổ vẻ mặt vẻ kích động, vô ý thức phóng tới trong tinh không chiến trường. Chỉ cần Thanh Lâm chưa chết, hắn có thể phát huy chính mình tác dụng, dùng tinh không liên minh tối cao chấp sự thân phận, bức La Tam Sinh thả người. Mục Vân lão tổ đi vào chiến trường bên ngoài, màu đen tinh không lệnh theo hắn xuất hiện tại phụ cận. Ánh mắt của hắn nghiêm túc và trang trọng nhìn thẳng chiến trường chung quanh La Tam Sinh. Tam Sinh đạo hữu, có thể hay không cho lão phu một cái mặt mũi? Việc này như vậy bỏ qua hả? Mục Vân lão tổ ngữ khí ngưng trọng mở miệng, hồng nhuận phơn phớt trên mặt, biểu lộ âm trầm. Nếu là La Tam Sinh lại nhất định không chịu buông tha Thanh Lâm, như vậy hắn cũng muốn đối với La Tam Sinh động thủ. Lúc này La Tam Sinh đã cùng Tống Thiên động nổi lên tay, hắn Bất Diệt Hoàng Kim Thần Trung tác thì hóa thành một đạo lưu cầu vồng, hướng phía thanh lâm sau trên lưng đánh tới. Lão phu là tam cấp bản đồ thiên mà tính, thanh lâm kẻ này tuyệt không có thể phóng. La Tam Sinh một bên trấn trưởng một bên mở miệng, ánh mắt lạnh lùng, biểu lộ lạnh lùng, không chút nào chịu thế mà thay đổi. Vậy cũng đừng trách lão phu không khách khí. Mục Vân lão tổ sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo, một câu rơi xuống, bên người tinh không lệnh đã hóa thành một đạo màu đen điện mang. Điện xạ hướng La Tam Sinh, ba đại tám ấn thánh vực thần hoàng quyết đấu. Thanh Lâm là chưa hề nhúng tay vào, lúc này hắn duy nhất nghĩ cách tựu là mau chóng ly khai nơi đây. Tám ấn thánh vực thần hoàng quyết đấu, ảnh hưởng đến quá mạnh mẽ, một khi hắn đã bị trùng kích, chỉ sợ sẽ tại trước tiên bị chấn nát thành bụi. Tu vi đã đến cảnh giới kia, là chân chính đi tới tam cấp bản đồ thiên ngọn núi cao nhất. Là năm ấn thiên hàng thần hoàng cảnh chỗ không cách nào với tới. Bá, Thanh Lâm tốc độ mau lẹ như là tia chớp. Những nơi đi qua, bị xuyên thủng tinh không đều là thật lâu không thể khép lại. Cái một thời gian nháy con mắt, hắn tự vọt tới cái kia không tiến trước thông đạo phương. Ngay sau đó, Thanh Lâm không có chút nào trì hoãn. Trên người bạch hổ chiến y tách ra rừng rực hào quang, đem quanh thân đều phòng hộ kín không kẽ hở. Sau đó xông vào không gian thông đạo. Tống Thiên cấu trúc không gian thông đạo liên quan đến đã đến thế giới quy tắc chi lực, thập phần chưa vững chắc. Thanh Lâm cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể nhảy vào trong đó. Bạch hổ chiến y đến từ bạch hổ tổ linh, tự nhiên trở thành Thanh Lâm hộ thể đứng đầu tuyển. Cùng lúc đó, Thanh Lâm huống chi đem nhân đạo ấn gọi về đi ra, khiến cho chi hóa thành một tòa cự đại luân hồi tế đàn, rủ xuống hạ đạo đạo luân hồi chi lực, đem bản thân bao phủ, tránh cho đã bị không gian trong thông đạo lực lượng tổn thương. Thanh Lâm cũng mặc kệ cái này đầu không gian thông đạo liên tiếp kết nối ở đâu rồi, trực tiếp nhảy vào trong đó. Hắn có thể nói hoàn toàn là hoảng hốt chạy bừa. Tại ba đại thánh vực thần hoàng quyết đấu trung tâm, do dự tự ý nghĩa tử vong, Thanh Lâm, thằng nhãi danh, mắt thấy Thanh Lâm nhảy vào không gian thông đạo, La Tam Sinh lập tức phát ra một tiếng không giống tiếng người gào thét. Lúc này hắn trực tiếp bỏ qua Tống Thiên cùng Mục Vân lão tổ, thần niệm hóa thành mâu phong, trùng trùng điệp điệp đã rơi vào bất diệt hoàng kim thần chung phía trên. Đông, cái kia hoàng kim chuông khổng lồ trước tiên phát ra tuyên truyền giác ngộ sóng âm, khắp chung quanh tinh không đều là nhanh chóng băng liệt, mà ngay cả không gian kia thông đạo cũng là một hồi kịch liệt chập chờn, có đạo đạo khe hở xuất hiện. Bất quá Thanh Lâm cũng không có bị một kích này chi ảnh hưởng, tiếp tục tại không gian trong thông đạo đi về phía trước. Ngươi chạy không được. Mắt thấy đây hết thảy, La Tam Sinh lại là gầm lên giận dữ lối ra, trên mặt bao phủ âm hàn sát khí. Cái này một cái chớp mắt, hắn thần niệm lại động, lăng không thao túng bất diệt hoàng kim thần chung, đồng dạng vọt vào không gian trong thông đạo. Ầm ầm á, theo hoàng kim thần chung tiến vào không gian thông đạo, cái này lưu quang tràn ngập các loại màu sắc không gian thông đạo, lập tức băng liệt, khó có thể thừa nhận bát hoang tổ khí phía trên ẩn chứa đáng sợ lực lượng. Không gian trong thông đạo hoàn toàn là một bức hủy thiên diệt địa hình ảnh, tàn sát bừa bãi không gian loạn lưu trước tiên xuất hiện ở Thanh Lâm thân thể chung quanh. Nếu không phải là hắn chuẩn bị kịp thời, chỉ sợ đã bị đả thương nặng. Thanh Lâm vô ý thức thở dài ra một hơi, lại không có chút nào buông lỏng, tiếp tục toàn lực đi về phía trước. Thanh Lâm thằng nhãi danh, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sau lưng lại là truyền đến một tiếng La Tam Sinh gào thét chi âm. Sau đó chỉ thấy hắn một cái đại thủ bao phủ sương mù, che chắn thần quang, đem cái này một đầu không gian thông đạo hoàn toàn đập toái. Đông, cùng lúc đó, bát hoang tổ khí lại một lần nữa phát ra tuyên truyền giác ngộ thanh âm. khỏa mang theo đáng sợ sóng âm, dùng lôi đình hàng tỷ quân xu thế, oanh đã rơi vào Thanh Lâm sau trên lưng. Phốp, Thanh Lâm trong miệng trước tiên, tựu là một ngụm lớn máu tươi phun ra, thân thể đã bị cái này cổ trọng thương chi lực, ngược lại càng thêm mau lẹ hướng phía trước phóng đi. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/dap-nối-tiin-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn huyền huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là, bình chọn tốt dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.